Vàng danh thiên hạ, chương 90, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nay Teren Triều Văn vớt bá quan bản tán không biết quân QNS tướng quân đến kinh thành có việc gì. Lý Công Công hô, bệ hạ lên triều. Văn võ bá quan đều quỳ gói, chúng thần tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế, tất cả bình thân. Bá quan văn võ, tạ ân bệ hạ. Sau khi bá quan đã đứng lên, hoàng đế nói, truyền quân anh tướng quân, Lý Công Công hô to, truyền quân tướng quân vô điện. Quân anh tướng quân bước vào điện đi đến gần ngai vàng quỳ xuống chắp tay, thần tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, hoàng đế, ái khanh mau đứng lên, quân anh tướng quân, thần tạ ân bệ hạ. Hoàng đế hỏi, quân ái khơ na, lần này khanh vào kinh là có chuyện gì cần bẩm báo? Quân anh tướng quân lạnh giọng chắp tay cúi đầu nói, khởi bẩm bệ hạ. Muội muội của thần bị Duệ Phi nương nương cho người giết hại. Xin bệ hạ làm chủ cho thần, cho quân vệ phủ. Lời nói quân anh tướng quân vừa xong, toàn bộ văn võ bá quan hít vào một hơi. Không tin được tin động trời này. Công bộ thị lang Du Viết nghe xong không tin được đứng hình tại chỗ. Thái thường tự Du Lâm, tư thổ Du Càn và Hàn Lâm viện biên tu Du An trợn mắt không tin vào tai mình. Hoàng đế nói, trẫm đã biết, vậy quân ái khanh khanh muốn giải quyết chuyện này thế nào? Quân anh tướng quân, khởi bẩm bệ hạ, giết người đền mạng, Duệ Phi phải trả lại cái mạng mình cho muội muội thần. Bá quan văn võ nghe vậy hết hồn nhìn nhau, công bộ thị lang Di Lâm vội ra giữa điện quỳ xuống dập đầu nói, bệ hạ. Xin bệ hạ điều tra lại rõ ràng, Duệ Phi không quen biết gì quân vệ phủ sao ra tay hại muội muội của quân tướng quân được. Người Du gia cũng quỳ gối xin bệ hạ làm rõ. Hoàng đế nói, trẫm đã cho người cha rồi, Duệ Phi đúng là cho người giết muội muội quân ái khanh. Công bộ thị lang Du Lâm và Du gia nghe vậy đơ người không tin được. Hoàng đế nói, vi ái khanh lấy bằng chứng tuyên ra. Vi kỳ lấy bằng chứng chứng ra đọc. Vi kỳ đọc xong, toàn triều lặng ngắt như tờ. Hoàng đế nói, bằng chứng chứng cứ rõ ràng, Duệ Phi làm ác nhưng Du gia không biết gì. Du gia là gia gỗ Duệ Phi, tuy không biết chuyện này nhưng không thoát tội được. Du khanh chấm khuyên khanh tốt nhất nên im lặng và về nghe chỉ. Ít nhất tội sẽ không nặng hơn. Công bộ thị lang nghe xong run rẩy dập đầu, thần lĩnh chỉ. Thái thường tự Du Lâm, tư thổ Du Càn và Hàn Lâm viện biên tu Du An lặng người dập đầu lãnh chỉ. Hoàng dế nói, quân ái khanh sau bãi triều khanh đi theo chấm. Quân anh tướng quân chắp tay, thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, bãi triều. Hoàng thượng cùng quân tú ong quân vừa đi, văn võ bá quan đứng bàn tán xôn xao, mấy nhà thông gia với Du gia không nói gì bỏ về trước. Hoàng dế ngồi trên chủ vị nói, bàn ghế cho quân ái khanh. Quan tướng quân chắp tay tạ ân rồi ngồi xuống. Hoàng đế nói, ái khanh trẫm có một điều kiện với khanh. Quân tướng quân nói, thần xin lắng nghe. Hoàng đế nói, ái khanh chuyện Duệ Phi trẫm không có gì để nói. Nhưng Du gia không biết gì về việc này hơn nữa Du gia trung quân với nước. Xưa nay xử trí phi thần phạm tội phải đích thân Thái hậu hoặc Hoàng đế ban tội. Chỉ cần khanh bỏ qua cho Du gia, Duệ Phi trẫm sẽ để khanh đích thân xử trí. Còn Du gia dĩ nhiên trẫm sẽ cắt chức, hạ phẩm. Quân anh tướng quân nghe vậy chắp tay nói, bẩm bệ hạ thần đồng ý, Hoàng đế gật đầu, được. Trẫm sẽ ban bố chuyện này ra, để sau này Du gia biết phận mà an ổn. Quân tướng quân chắp tay, thần tạ chủ long ân, đại lân mùa hạ năm thứ 12, hoàng đế hạ hai thánh chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Duệ Phi ra tay thuê sát thủ giết con gái quân hùng lão quân của quân vệ phủ. Tội ác không thể tha, phế bỏ phi vị của Duệ Phi, giao cho quân anh tướng quân xử trí, đổi lại quân anh tướng quân bỏ qua cho Du gia một mạng vì Du gia không biết chuyện này và trung quân vì đại lân. 2. Hạ chức công bộ thị lang Du Viết xuống một phẩm. Hạ thái thường tự Du Lâm xuống một phẩm. Hạ Hàn Lâm viện biên tu Du An xuống một phẩm. Hạ tư thổ Du Càn xuống một phẩm. Cắt bổng lộc một năm toàn bộ. Thánh chỉ vừa ra chấn động kinh thành. Mọi người bàn tán xôn xao. Ngoài ra mọi người còn không tin được Du Hoàng Thương là cháu ngoại quân hùng lão tướng. Văn võ bá quan trong triều cũng bàn. Tán không nhỏ. Du Hoặc và Lam Hạ nghe hai đạo thánh chỉ của bệ hạ thì nói chuyện với nhau. Du Hoặc nói, bệ hạ để đại bá đích thân xử trí Duệ Phi là muốn cho Du gia cơ hội. Lam Hạ gật đầu nói, Ừ, bệ hạ vẫn lo nghĩ cho Đại Lân rất nhiều cho nên đại bá cũng vì thế mà đồng ý với bệ hạ. Du Hoặc nói, không biết đại bá sẽ xử trí Duệ Phi ra sao? Làm hạ nói, chắc chắn không chết dễ dàng đâu. Du Hoặc gật đầu, ba ngày sau triều đình ban bố, Duệ Phi qua đời. Thi thể đưa về Diên gia làm tang, không được chôn trong hoàng thất. Du lão gia tức giận Duệ Phi gây hại cho gia tộc. Sau đó ông đã ghi thù sang anh Vương. Nếu không phải anh Vương vì một đứa con riêng thì mọi chuyện sao ra thế này. Nhưng nghĩ cháu gái còn đang là Nhàn Vương Phi, Du lão gia chỉ có thể nuốt căm giận trong lòng. Chuyện Duệ Phi đã xong. Hôm nay phủ Du Hoặc đón quân anh tướng quân tới phủ. Du Hoặc và Lam Hạ đứng ở cổng Hoàng Thương đợi quân anh tướng quân. Du Hoặc và Lam Hạ đứng đợi, xe ngựa quay anh tướng quân đến cổng Hoàng Thương thì dừng lại. Du Hoặc và Lam Hạ thấy hai người bước xuống xe ngựa thì đi qua đón. Du Hoặc và Lam Hạ chắp tay, tham kiến đại bá, tham kiến bá mẫu. Quân anh tướng quân nhìn hai người Du Hoặc và Lam Hạ thì đã biết ai là cháu mình, ai là cháu rể. Quân anh tướng quân giang tay ôm Du Hoặc vỗ vỗ nói, giống mẫu thân con lắm, rất giống. Du Hoặc ôm lại nói, cảm ơn đại bá. Quân anh tướng quân bỏ Du Hoặc ra nhìn một lúc nói, tốt, rất tốt. Già dáng con cháu quân vệ phủ chúng ta, Du Hoặc nói, con giống mẫu thân nên cũng được thừa hưởng nhiều từ mẫu thân. Quân anh tướng quân gật đầu, Lam Hạ nói, Du Hoặc mau mời đại bá vô nhà. Quân anh tướng quân nhìn Lam Hạ hỏi, đây là cháu rể hả? Lam Hạ chắp tay nói, Lam Hạ tham kiến đại bá, bá mẫu. Quân anh tướng quân gật đầu, tốt, cũng khí thế không thua kém gì Du Nhi. Lam Hạ chắp tay, đa tạ đại bá. Du Hoặc nói, đại bá mẫu mời hai người vô phủ. Quân anh tướng quân và đại bá mẫu gật đầu cùng vào phủ với Du Hoặc và Lam Hạ. Thời Yến và Lam Nguyệt thấy quân anh tướng quân vội đón. Du Hoặc nói, đại bá mẫu, đây là tỷ tỷ Lam Nguyệt, đây là tỷ phu Thời Yến. Thời Yến và Lam Nguyệt chắp tay, tướng quân, phu nhân. Quân anh tướng quân nhìn Thời Yến xong giơ tay vỗ vai Thời Yến, giống phụ thân con lắm. Thời Yến chắp tay nói, đa tạ tướng quân. Quân anh tướng quân nói, cứ gọi ta đại bá, người nhà cả. Thời Yến chắp tay nói, đại bá. Quân anh tướng quân nói, tốt. Thời Yến nói, mời đại bá và bá mẫu vô uống trà. Cả nhà cùng vào phòng khách ngồi xuống trò chuyện. NS, cách chương.